Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 194, C194, tôi có thể chữa trị cho lão Nico. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nico thuật đàn nổi giận nói, nếu không phải cậu tới phái Nga Mi chúng tôi, sư phụ tôi cũng không như vậy. Tôi nói cho cậu biết, nếu sư phụ tôi xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ liều mạng với cậu. Lời nói đầy phẫn nộ này ngay lập tức khơi dậy cơn tức giận trong lòng các đệ tử Nga Mi. Họ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Lúc này, nếu có ai tiên phong, chắc chắn tất cả bọn họ sẽ cùng lao lên. Lý Trạch Vũ nhíu mày, nói, tôi có thể chữa trị cho lão Nico, nhưng nếu mấy người ngăn cản, bà ấy chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Tê Tiên Nhi đột nhiên nhớ lại, Lý Trạch Vũ từng giúp cô ta loại bỏ cổ trùng trong cơ thể nên lựa chọn tin tưởng hắn, khuyên. Chị Tuệ Đàn, đúng là tên này có biết về y thuật. Chị để cậu ta xem cho sư phụ mình đi. Cô im đi, Tuệ Đàn tức giận nhìn Tê Tiên Nhi, nói, thương cho sư phụ đối xử với cô như con gái ruột, chúng tôi thì che chở, bảo vệ cô như chị em, vậy mà cô lại đối xử với sư phụ như vậy. Tê Tiên Nhi, nếu sư phụ có mệnh hệ gì, chúng tôi có chết cũng không tha thứ cho cô. Lý Trạch Vũ vẫn luôn quan sát Tuệ Đàn, trong lúc vô tình, hắn nhìn ra trong mắt đối phương xuất hiện lên một tia giảo hoạt. Ha ha, hắn ngửi thấy mùi âm mưu, vèo, thân hình Lý Trạch Vũ chợt lóe, lướt qua đông đảo đệ tử phái Nga Mi, đi đến bên cạnh sư Thái Diệt Tình. Bắt cậu ta lại cho tôi. Bang, Tuệ Đàn đang định ra lệnh những người khác tấn công Lý Trạch Vũ nhưng không ngờ đã bị Trường Thiên Kiếm gác lên cổ. Các đệ tử phái Nga Mi đã sẵn sàng hành động lập tức, không dám làm việc hấp tấp. Buông chị Tuệ Đàn ra, đồ khốn. Nếu cậu dám động đến chị Tuệ Đàn dù chỉ là một sợi lông, chúng tôi sẽ không tha cho cậu. Một số đệ tử trong phái có quan hệ tốt với Nico Tuệ Đàn lần lượt uy hiếp. Tuy nhiên, Lý Trạch Vũ hoàn toàn không để ý, cười lạnh nhìn về phía Nico Tuệ Đàn, chế nhạo. Cô cho rằng lão Nico Diệt Tình chết thì có thể lên làm trưởng môn phái Nga Mi. Nực cười, có tin ông đây lập tức cho cô đi gặp lão Diêm Vương hay không? Vừa nói ra, toàn bộ đệ tử phái Nga Mi đều ngẩn ra. Ngay cả Tê Tiên Nhi cũng nhìn về phía Nico Tuệ Đàn. Cậu đừng có ngậm máu phun người. Mặt Nico Tuệ Đàn đỏ lên, chính là loại có tật giật mình. Thật ra, nhìn bằng mắt thường cũng đoán được chuyện của sư Thái Diệt Tình, nhưng cô ta càng biết bà ấy muốn truyền vị trí trưởng môn cho Tê Tiên Nhi nên mới không cam lòng. Xét về thân thủ, địa vị, nhân duyên, và công hiến đối với phái Nga Mi, sao Tê Tiên Nhi có thể hơn cô ta được? Cách chương.